Chương 118 có khí kìm nén hai. Nam Phương Ngự Chủ cùng Bắc Phương Ngự Chủ mang người kết bạn mà đến. Hơn 800 người lần nữa tụ họp, đều cảm giác có chút quái lạ, lẫn nhau nhìn. Ông trời của ta, như thế đại dược điển, Tây Phương Minh, đều là ngươi dẫn người ngắt lấy mất sao? Nam Phương Ngự Chủ duyên dáng gọi to một tiếng, thò tay dùng khăn che miệng nhỏ của mình. Tây Phương Ngự Chủ sắc mặt một chút liền đen nặng vô cùng. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ta cũng chỉ là so với các ngươi đến sớm một chút xíu thời gian mà thôi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy giữa không trung bên trên truyền đến một đường cơ giới hóa thanh âm, thần thánh cung điện khoảng cách đóng kín thời gian, còn có 24 canh giờ. Tương lai mỗi quá một canh giờ, đều sẽ thông chi một lần. Hiện tại công bố mới nhất một vòng vận khí bảng CPHNG danh sách. Thứ nhất, Mạc Tiêu. Thứ hai, Trương Tinh. Thứ ba, Đông Phương Ngự Chủ. Thứ tư, Kiều Mộc mặt không thay đổi cùng nhà mình phu quân liếc nhau một cái. Vừa rồi bọn họ đều không tiến đến tham gia náo nhiệt ngắt lấy dược liệu, vận khí bảng xếp hạng bên trên, bọn họ khẳng định là dựa vào sau người. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Phải là bọn hắn một nhà ba miệng chiếm ba hàng đầu tên, không tạo thiên đạo lao già kia có thể hay không lại lần nữa giơ chân, nghĩ lại cho bọn hắn mặt khác mở địa ngục hình thức lịch luyện. Tây Phương Ngự Chủ ra mặt kéo ra, ánh mắt rơi xuống Mạc Tiêu tiểu bằng hữu trên thân, vị này chính là Mạc Tiêu tiểu hữu đi. Mạc Bảo Bảo một mặt nghiêm mặt ủi ủi tay nhỏ, vị lao hữu này, để ngươi chê cười. Tại hạ cũng chỉ bất quá là vận khí so với ngươi tốt rồi như vậy một chút điểm mà thôi. Không cần nhụt chí a, tiếp tục cố lên, ngươi làm được. Đám người, rất muốn rút đứa nhỏ này như thế nào phá nghe đứa nhỏ này nói chuyện, tổng cảm giác chứng đau không ngớt. Đương nhiên thật rút nhất định là không dám, thật muốn quất lên, kêu bé con bên người các đại nhân, cũng không phải ăn chay. Tây Phương Ngự Chủ tức giận đến mặt mo kéo ra, ngoài cười nhưng trong không cười chỉ một ngón tay phía trước, thời gian đã không nhiều lắm. Chư vị, vậy chúng ta liền trước đi một bước. Cái kia cao hứng cùng bọn hắn tiếp tục nói nhảm tới. Dù sao muốn đem dược liệu cướp về, QNZ không thế nào hiện thực. Thật đánh nhau, lại lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Không chừng đánh xong, bình thường thần thánh cung điện lịch luyện cũng đúng lúc kết thúc phải là chỉ cướp được vài cọng dược liệu, kia Tây Phương Ngự Chủ thật sự là muốn khóc chết rồi. Dù sao hắn mục tiêu của chuyến này, vẫn là món kia vô thượng trí bảo. A Tây Phương Ngự Chủ nghĩ đến đây, chợt cảm thấy chính mình quả thực có bệnh, không có việc gì cùng những người này ở đây chỗ này mù pha trộn lãng phí thời gian. Chúng ta đi chủ điện. Tây Phương Ngự Chủ quát to một tiếng, lập tức mang theo cả đám xoay người rời đi. Bây giờ này thần thánh cung điện mở ra phổ thông hình thức, dị vãng đã từng tới nơi đây lịch luyện qua người, cũng bắt đầu quen thuộc đứng lên. Chỉ cần xuyên qua mảnh này mặt cỏ, tiến vào tiền điện đi đến bên trong điện, rất nhanh liền có thể tới Tây Phương Ngự Chủ theo như lời chủ điện. Hà Vệ Bình tiến lên mấy bước, nói với Kiều Mục, Mạc Phu Nhân, chúng ta quen biết đường, giờ nở ca cờ ngươi cùng nhau đi tới đi. Kiều Mục gật gật đầu, cũng không cự tuyệt người khác trợ giúp. Cùng với trong này bảy con tám cuốn tìm không ra địa phương, còn không bằng để người mang cái đường cái gì. Đông Phương Ngự Chủ cũng cười nói, đi qua cũng không xa, trong chủ điện mới là vật tư tụ tập chỗ. Kia chúng ta có phải hay không phải nắm chặt thời gian đào vô cực nhịn không được nói. Dù sao Tây Phương Ngự Chủ Nam Phương Ngự Chủ bọn họ đám người kia, đều đã qua. Đoàn người mình nếu như lại không đuổi theo, chỉ sợ cũng muốn trễ người một bước. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Chiêu chiêu tay nhỏ, vậy được đi, chúng ta đi.